Đặt tên cho sa mạc. Trải hút tầm mắt là một vùng đất hoang vu hiu quạnh. Về phía tây là những đồi cát nhỏ bất tận, nối đuôi nhau mãi đến phía xa. Ở phía tây bắc, địa hình bằng phẳng hơn nhưng vẫn mang cùng vẻ đơn điệu ấy. Chẳng có gì đáng chú ý ở phía nam. Quét mắt khắp quang cảnh xung quanh qua cặp ống nhòm, điểm đáng chú ý duy nhất mà nhà thám hiểm nhìn thấy nằm ở phía đông bắc. Ở đó, từ đằng xa, qua làn không khí mờ ảo vì cái nóng, Ernest Gill nhìn thấy một ngọn núi. Ông quan sát nó thật kỹ. Có những sườn núi chảy suốt từ trên xuống. Ông vừa thông báo với người bạn đồng hành của mình, vừa hạ ống nhòm. Như thế cho thấy là có nước. Tôi tính nó cách ta khoảng 80 km. Đó là nơi tiếp theo chúng ta sẽ đến. William Tisken, người đang đứng cạnh ông, gật đầu đồng tình. Anh không có nhiều lựa chọn. Ernest Gill là người chỉ huy không cần bàn cãi của cuộc thám hiểm. Cùng hai người khác, anh đã đi theo Gill trong những chuyến đi sục sạo khắp miền Tây Australia. Khi đó là tháng 1 năm 1874, Australia đang là một thử thách lớn đối với các nhà thám hiểm người Anh, những người khẳng định quyền sở hữu của mình lên mảnh đất rộng lớn chưa được khai hóa này. Hầu hết bọn họ không mấy tôn trọng những cư dân đang sống ở đây, những bộ tộc thổ dân đã biết đến từng tấc đất của xứ sở này. Thay vào đó, bọn họ coi việc lùng sục đến những ngóc ngách xa nhất của lãnh thổ mới càng nhanh càng tốt và đánh đuổi thổ dân dọc đường đi là nhiệm vụ của mình. Trong khi thực hiện việc đó, họ đặt tên cho từng vùng đất như thể chưa từng có ai nhìn thấy chúng. Vào năm 1862, John McDowell Stuart là người da trắng đầu tiên đi hết chiều dài châu lục này từ Bắc xuống Nam. Vào năm 1872, một đường dây điện tín khổng lồ được xây dựng dọc con đường ông đã đi. Giờ đây, thách thức tiếp theo là băng qua Australia từ đường điện tín đó đến bờ biển phía Tây. Phần lớn vùng đất này là sa mạc. Cuộc đua bắt đầu. Ernest Gill thực hiện chuyến thử sức đầu tiên của mình vào năm 1872. Ông đến được dãy núi McDonnell, nhưng hết nước và buộc phải trở về. Ông quyết định thử sức lần nữa vào năm sau. Nhưng lần này, hai nhà thám hiểm khác cũng tham gia cuộc đua. Họ tên là Peter Warburton và William Goose. Quyết tâm đánh bại cả hai, Ernest Gill khởi hành vào ngày 4 tháng 8 năm 1873. Vào tháng 1 năm 1874, Gill đã đến dãy núi mà ông đặt tên là Rawlinson Range. Ông khám phá khắp vùng đất đó và dựng một trại căn cứ tên là Fort McKellar. Nhưng ông thất vọng nhận ra rằng dãy núi thấp dần đi. Vượt qua nó về phía tây, dường như chẳng có gì khác ngoài sa mạc tiếp tục trải dài. Đó chính là lúc ông phát hiện ra ngọn núi ở phía đông bắc cùng với người bạn đồng hành William Tisken. Hai người trở lại trại và kể với những người khác. Một thanh niên tên là Jamie Andrew mới gần 20 tuổi và Alfred Gibson lớn tuổi hơn một chút. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1874, bốn người cùng hơn 20 con ngựa xuất phát đến ngọn núi treo ngươi họ. Đó là một sai lầm lớn. Ước tính về khoảng cách của Gill không sai lệch nhiều lắm, nhưng dự đoán còn lại rằng họ có thể tìm thấy nước là một nhầm lẫn đáng buồn. Lũ ngựa đã mỏi mệt và không có chút nước nào cho chúng trên đường. Hơn thế nữa, khi đó là giữa mùa hè và cái nóng khiến họ bỏng rát. Ngay khi phát hiện ra ngọn núi hoàn toàn khô cằn, Gill nhận ra họ phải quay trở lại Rawlinson Range càng nhanh càng tốt. Họ đi vào ban đêm khi trời mát hơn, nhưng ngay cả khi đó, đoạn đường vẫn là quá sức đối với một trong số lũ ngựa. Và lúc họ về đến Fort McKellar, bốn con đã chết vì khát và kiệt sức. Ông bực tức tuyên bố, đỉnh tàn phá, đó là cái tên hợp nhất với nơi này. Giờ thì ông phải làm gì đây? Dường như chẳng có gì ngoài sa mạc ở phía Tây. Biết rằng hai người kia có lẽ đã vượt trước mình trong cuộc đua, Gill vẫn ngoan cố không muốn thừa nhận thất bại. Trong khi lũ ngựa nghỉ dưỡng sức, ông cân nhắc các lựa chọn của mình. Cuối cùng, ông quyết định tiến nhanh vào sa mạc, đi xa hết sức có thể trong một vài ngày để xem có gì nằm bên kia đường chân trời. Có lẽ sa mạc sẽ không trải ra xa lắm, ông có thể nhìn thấy một nguồn nước khác. Lần này, ông sẽ không mạo hiểm cho tất cả mọi người và cả lũ ngựa đi cùng. Ông sẽ mang theo 4 con ngựa và 1 người. Nhưng ông nên chọn ai trong số 3 người kia? Lựa chọn rõ ràng nhất là William hay cậu Tidken. Anh ta rất có năng lực và Gil gọi anh ta là cậu Tidken vì anh ta xuất thân cùng tầng lớp xã hội với mình. Jamie Andrew bị loại ngay từ đầu. Anh ta rất chăm chỉ, nhiệt tình, nhưng còn trẻ, không được học hành và không thông minh cho lắm. Thế nhưng người thứ ba, Alfred Gibson, tuyên bố như đinh đóng cột rằng anh ta muốn đi với Gil. Cũng như Andrews, Gibson không được học hành, nhưng nhiều tuổi hơn một chút, với tính cách thất thường rất khó chịu. Gil không thích anh ta và không thực sự muốn đi cùng anh ta một mình. Anh ta không bao giờ tắm rửa, bốc mùi kinh khủng và lúc nào cũng hoang hoang. Và dù anh ta có vẻ khá có tinh thần trách nhiệm, nhưng vẫn có thể bất cẩn. Nhưng Gibson nằng nặc đòi đi, cuối cùng Gil nhượng bộ. Vào ngày 20 tháng 4, họ sắp xếp mọi thứ mình cần lên 4 con ngựa. 2 trong số đó, một con ngựa chân ngắn lớn và một con khác tên là Ducky, sẽ mang lượng thịt ngựa khô và nước đủ dùng trong một tuần. Gil cưỡi con ngựa tốt nhất của mình, con Fair Mile of Pet, trong khi Gibson cưỡi Badger, một con ngựa dẻo dai và bền sức. Họ khởi hành đến Circus, điểm cuối cùng có nước trong dãy Rawlinson Range mà họ biết. Họ nghỉ đêm tại đó và lên đường đi vào vùng sa mạc hoang vu vào sáng sớm hôm sau. Gibson vui vẻ suốt cả ngày hôm đó. Anh ta nói chuyện luyến thắng, khiến Gil khá ngạc nhiên, vì thường thì anh ta giận dỗi và sưng sỉa suốt. Anh ta hỏi Gil, vì sao lại có nhiều người gục ngã và chết trên những chuyến thám hiểm kiểu này thế ạ? À? Gil cân nhắc câu trả lời. Gibson ạ. Ông trầm ngâm nói, có rất nhiều mối nguy hiểm trong cuộc thám hiểm, ngoài nguy cơ tai nạn, tất nhiên. Nhưng tôi phải nói rằng phần lớn trường hợp người ta chết vì thiếu suy xét kỹ lưỡng hay thiếu kiến thức hay thiếu dũng cảm. Mà nói đi cũng nói lại, tất nhiên là sớm hay muộn thì chúng ta cũng đều phải chết. Gibson nói, chà, tôi chẳng muốn chết ở cái nơi này tí nào. Gil đồng tình, tôi cũng vậy. Sau đó họ cưỡi ngựa sóng đôi trong im lặng, đi qua một vùng đồi cát mọc đầy cỏ lá nhọn, loài thực vật phổ biến nhất ở các sa mạc phía Tây. Sau vài giờ, họ dừng lại để cho lũ ngựa nghỉ. Lúc này, hai người đã rất đói, nên Gil dở một ít thịt ngựa khô từ lưng Ducky xuống. Thứ ông nhìn thấy khiến ông rất kinh. Ông gọi, Gibson, tôi tưởng tôi đã dặn cậu gói đủ thịt ngựa cho một tuần cơ mà. Gibson nhìn ông vẻ ấm ức. Tôi gói rồi còn gì? Anh ta bướng bỉnh nói. Gil giận dữ. Chỗ này hầu như chẳng đủ cho một người, và chắc chắn là hai người thì càng không. Ông đã giao nhiệm vụ gói thịt cho Gibson và từ lúc đó chưa kiểm tra. Gibson lặng thinh và Gil thở dài. Chẳng có ích gì khi tranh cãi về việc này. Họ sẽ phải dè sẻn chỗ thịt ngựa mà họ có. Họ nghỉ chốc lát trong một bóng râm rồi tiếp tục lên đường trong cái nóng buổi chiều thiêu đốt. Khi đêm xuống, họ đã đi được một quãng khá xa. Gil nói khi dựng trại, 65 km trong một ngày, không tệ chút nào. Gil ngủ không ngon, ông bị chứng sợ kiến, mà chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Và thấy thật khâm phục những người bạn đồng hành có thể ngủ ngon lành trong khi chúng bò khắp trên người. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Gibson ngủ say như chết. Vào rạng sáng, họ lại lên đường và đi thêm được 30 km nữa. Qua một vùng địa hình dần dần thay đổi, nhưng chỉ từ dạng sa mạc này sang một dạng sa mạc khác. Các đồi cát dần nhường chỗ cho sỏi mịn, rồi đến đá tảng, đường trở nên khó đi bằng ngựa. Khi họ dừng lại nghỉ, Gil phát hiện một trong các túi nước bị rò. Họ không chỉ không đủ thịt ngựa để ăn, mà còn thiếu cả nước uống nữa. Gil nói, chúng ta nên bỏ hai con ngựa thồ đi, chúng ta sẽ cho chúng trở về, rồi ta sẽ dùng số nước còn lại cho mình và cho hai con ngựa kia. Gil hy vọng lũ ngựa sẽ tự biết đi theo vết chân cũ của mình và từ từ trở lại nơi có nước. Gilson nói, tôi thích cưỡi con ngựa lùn hơn con Badger. Tôi sẽ cho Badger về cùng Ducky. Gil có vẻ hoài nghi. Gibson, tôi chọn Badger cho cậu vì tôi biết nó có thể chịu được cả quãng đường. Nó có sức bền. Gibson lắc đầu bướng bỉnh. Tôi thích con ngựa lùn hơn. Anh ta khăng khăng, nó vẫn còn khỏe. Gil kiên nhẫn nói, phải, nhưng chúng ta chưa kiểm tra xem giới hạn sức nó tới đâu. Nó có thể sẽ không chịu được. Chúng ta chỉ biết khả năng của con Badger và con Fairmaid of Fate thôi. Gibson nhún vai giận dỗi. Tôi muốn cưỡi con ngựa lùn. Anh ta nhắc lại. Gil thở dài bất lực. Gibson thật sự có những lúc không thể chịu đựng được. Tốt thôi, ông nói. Họ phải quyết định nhanh và cho hai con ngựa trở lại. Cậu sẽ cưỡi con ngựa lùn. Đó là một quyết định định mệnh. Khi đó, đáng lẽ Gil phải nhớ chính lời của mình, rằng người ta đi đến cái chết trên sa mạc vì thiếu suy xét, kiến thức và sự can đảm. Một suy xét sai lầm vừa được đưa ra. Tại đây họ để lại vài thùng nước, thứ có thể sẽ cần đến hơn trên đường về. Họ nghĩ lại cho đến khi nhiệt độ dịu bớt, rồi lại lên đường và đi thêm được 30 km nữa. Vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sa mạc sẽ kết thúc. Nó trải dài ra mọi hướng, đến tận đường chân trời và xa hơn nữa. Đêm đó, họ cố gắng ngủ, nhưng hai con ngựa chẳng để cho họ nghỉ được mấy. Hai con vật khốn khổ sục sạo khắp nơi để tìm mấy túi nước, khao khát được uống. Gil đã treo những phần nước cuối cùng của họ trên một cái cây, và khi ngửi thấy, con Fairmaid of Fate đi đến chỗ túi nước và cắn lấy nó. Trong khi nó kéo, cái nút bật ra và một dòng nước phun vào không trung rồi hắt xuống đất. Gil và Gibson nhìn trân trân trong bàng hoàng, cổ họng khô đắng và nghẹn lại. Giờ thì họ chỉ còn khoảng nửa lít nước cho cả hai. Con ngựa lùn thậm chí còn tuyệt vọng hơn con ngựa cái. Nó điên cuồng sụp mũi khắp khu trại để tìm nước. Gibson nhìn trân trối con vật thảm hại với vẻ đầy chán ghét. Anh ta thừa nhận, giá mà tôi cứ cưỡi con Badger, con ngựa lùn này cả chiều nay cứ chậm dần đi. Lạ thật đấy, mọi khi nó khỏe lắm mà. Gil chẳng nói gì, ông còn có thể nói gì nữa đây? Họ lại tiếp tục chặn đường khi trời sáng và chật vật đi thêm được 15 km nữa. Tại đó, họ thấy một vài sườn núi hiện ra trước mặt. Cuối cùng thì địa hình cũng thay đổi. Đi thêm một đoạn nữa, mọi thứ rõ ràng có vẻ có triển vọng hơn. Có một dãy núi ở đằng xa, cách họ khoảng một ngày đường. Gil nhìn về phía chúng đầy mong mỏi, nhưng họ đã cách xa nguồn nước cuối cùng tới 160 km. Và mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng xấu. Gibson gọi từ đằng sau. Gils, tôi nghĩ con ngựa lùn sắp chết rồi. Gils quay lại nhìn con vật tội nghiệp đầy chán nản. Đầu con ngựa rũ xuống và nó hầu như không nhấc được chân lên trước. Không nghi ngờ gì nữa, họ phải quay lại ngay lập tức. Gils nói, tôi đặt tên cho dãy núi đó là Alfred và Mary, với một cái nhìn núi tiếc cuối cùng về hướng đó. Theo tên của vợ chồng quận công xứ Edinburgh, hy vọng rằng cầu Chúa phù hộ sẽ có ngày tôi được đặt chân lên đó. Nhưng tình trạng của con ngựa lùn rất tồi tệ, không đi được bao xa thì nó dừng hẳn lại. Gibson nói, để tôi xuống, chúng ta phải dắt nó đi vậy. Con ngựa lê mình thêm được một đoạn ngắn nữa, nhưng rồi chân nó khuỵu xuống và nó nằm vật ra, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Rõ ràng nó sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Lúc này họ đã lâm vào một tình thế đáng sợ. Hai người và một con ngựa, tất cả đều đã kiệt sức và hầu như không còn chút nước nào. Gil xuống ngựa cho Gibson cưỡi con Fairmaid of Fate, còn ông cuốc bộ. Đó là một đoạn đường gian nan. Sau một hay hai giờ, họ phải dừng lại và uống nốt chỗ nước cuối cùng. Gils vắt óc suy nghĩ để tìm cách giải quyết. Ông nói, Gibson, chúng ta không thể tiếp tục thế này được. Một người trong chúng ta sẽ phải cưỡi con ngựa đi trước, tôi sẽ ở lại sau. Nào, hãy nghe tôi, hãy đến chỗ mấy thùng nước mà chúng ta để lại, cho con ngựa uống nước kẻo nó chết mất. Sau đó, hãy để lại cho tôi lượng nước nhiều nhất anh có thể, rồi đi tiếp. Cứ bám theo vệt dấu chân chúng ta đã đi và đừng tách khỏi nó. Khi về đến trại, anh hãy bảo cậu Thicken mang nước và ngựa khỏe đến đây. Tôi sẽ đi theo và cố gắng, càng đi xa càng tốt. Gibson nói, được rồi, nhưng nếu có la bàn thì dễ cho tôi hơn. Giles ngập ngừng. Gibson không biết rõ cách đập la bàn. Ông tin chắc là thế. Hơn nữa, ông chỉ có mỗi một cái. Do dự, ông đưa nó cho Gibson và anh ta bỏ nó vào túi. Anh ta quay ngựa và lên đường. Giles gọi với theo, nhớ đấy, bám sát vệt dấu chân. Gibson đáp lại, rồi. Rồi anh ta đi mất. Sau khi Gibson đi, Giles lội bộ qua sa mạc, càng lúc càng khát hơn. Ông biết rằng mấy thùng nước còn cách mình 50 km nữa. Nếu mình tiếp tục đi, mình sẽ đến vào chiều mai, ông tự nhủ. Chỉ với sự nỗ lực và quyết tâm là hành trang duy nhất, ông đã đến chỗ để nước vào ngày hôm sau. Gibson đã đến đó và đã đi, để lại cho ông gần 10 lít nước cùng vài thanh thịt ngựa hun khói. Giles ăn uống ngấu nghiến, suýt sặc vì nước, nhưng ông biết mình sẽ phải tự kiềm chế mình. Ông ngồi xuống và nghĩ kỹ về tình trạng trước mắt. Ông còn cách xứ cạch 100 km và cách trại 130 km. Sẽ mất ít nhất 6 ngày mới có người đến được chỗ ông. Ông nên ngồi yên chờ đợi hay nên tiếp tục đi? Đi tiếp nghĩa là phải mang theo thùng nước, vô cùng bất tiện. Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau khi nghĩ kỹ mọi điều về tình huống của mình, tôi kết luận rằng nếu tôi không tự giúp mình thì Chúa Trời cũng chẳng giúp tôi đâu. Sau này Gil viết, vác thùng nước nặng nề trên vai, ông lảo đảo tiến về phía trước, đi theo vệt dấu chân như ông đã dặn Gibson. Vài ngày tiếp theo trôi qua trong sự mơ hồ, Gilles chỉ có thể đi rất chậm vì cái nóng và sức nặng của thùng nước. Khi đi được 25 km từ chỗ các thùng nước, ông dừng lại. Ông lẩm bẩm một mình, kỳ lạ thật. Vệt dấu chân chính vẫn tiếp tục chạy trước mặt ông, nhưng những vệt chân của hai con ngựa đã được thả giờ lại tách ra và đi về phía nam. Khi quan sát kỹ những vết chân này, trái tim Gil chùng xuống. Thay vì đi theo vệt đường chính, rõ ràng Gibson đã đi theo hai con ngựa đã thả. Gil nghĩ, có lẽ họ sẽ sớm trở về đường chính thôi. Ông loạng choạng đi tiếp, chốc chốc lại lo lắng nhìn về phía đường đi của Gibson, với hy vọng rằng anh ta sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình và trở lại. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của anh ta. Gil chật vật tiếp tục đi, mỗi bước lại yếu dần. Bất cứ khi nào dừng lại nghỉ, lúc đứng dậy, đầu óc ông lại quay cuồng, choáng váng. Ông ngã nhiều lần, nhưng vẫn bắt mình phải tiếp tục đi. Khi uống hết chỗ nước cuối cùng, ông vẫn còn cách xứ cạch 30 km nữa. Nhưng giờ đã có thể vứt bỏ thùng nước nặng nề, ông thực hiện một nỗ lực phi thường cuối cùng. Ông đến xứ cạch khi trời sáng sau một đêm dài cuốc bộ, đã đúng một tuần từ khi ông và Gibson chia tay. Gil ngồi xuống cạnh hố nước và uống lấy uống để. Giờ thì chỉ còn 30 km nữa là ông về đến trại, nơi ông sẽ có thể kiếm được đồ ăn. Nhưng ông đã đói đến mức tìm thấy những cách khác để thỏa mãn cơn đói của mình. Ông viết, ngay khi tôi rời khỏi xứ cạch, tôi nhặt được một con chuột túi nhỏ sắp chết, bị mẹ vứt ra khỏi túi. Nó nặng khoảng 60 gram và vẫn chưa mọc đủ lông. Ngay giây phút nhìn thấy nó, tôi lao bổ đến như một con đại bàng và ăn tươi nó, cả lông, cả da, tất cả. Vị ngon của loài sinh vật đó tôi sẽ không bao giờ quên. Giờ đây đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, Gil đi tiếp 30 km cuối cùng và về đến Fort McKellar vào rạng sáng 2 ngày sau. Ông đánh thức cậu Thicken, người nhìn ông trân trân như nhìn một hồn ma. Gil thều thào với giọng khản đặc, cho tôi thức ăn. Thicken vội vã làm theo, Gibson đâu? Anh ta hỏi ngay khi Gil có thể nói chuyện được đàng hoàng. Gil lắc đầu và họ kinh hoàng nhận ra rằng giờ này anh ta chắc chắn đã chết. Không hề có dấu hiệu gì của anh ta, cả ở xó kệch lẫn ở trại. Gil kể với Thicken về việc vết chân của anh ta và việc anh ta đã bỏ đường chính ra sao. Gil nói, chúng ta phải quay lại tìm cậu ta, dù ông gần như không cử động nổi. Khi đã khỏe lại, họ thắng ngựa và lên đường đi tìm kiếm, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, họ vẫn không tìm thấy gì. Gibson được xác định đã chết, Gil buộc phải kết thúc cuộc thám hiểm của mình. Ông đặt tên cho sa mạc đó là sa mạc Gibson để tưởng nhớ người bạn đồng hành của mình. Buồn bã, cả đoàn quay trở về và đến nguồn Charlotte vào ngày 13 tháng 7 năm 1874. Tại đây, Gil nhận được những tin tức đáng thất vọng đến cay đắng. Dù đối thủ Goose đã buộc phải quay về, Warburton đã chọn một con đường chết hơn về phía bắc để băng qua nơi này mà ngày nay gọi là sa mạc cát lớn. Với lạc đà thay vì ngựa, anh ta đã thành công trong việc mà Giles đã thất bại. Tệ hơn nữa, một nhà thám hiểm khác tên là John Forrest đã xuất phát từ Perth với hy vọng vượt qua sa mạc từ phía tây, và anh ta cũng đã thành công. Nhưng sự nghiệp thám hiểm của Giles còn lâu mới kết thúc. Vào năm 1875, ông chọn một con đường chết hơn về phía nam và đã tới được bờ biển phía tây qua đại sa mạc Victoria. Năm 1876, ông đã băng ngược trở lại, lần này qua sa mạc mang tên Gibson xấu số. Ông hy vọng có thể tìm được dấu vết của người bạn đồng hành cũ, nhưng cho đến tận ngày nay, Gibson vẫn chưa từng được tìm thấy. Nơi dừng chân của hư không. Ở nửa phía nam của Ả Rập Xê Út, có một vùng sa mạc rộng lớn cằn cỗi đến mức ngay cả cái tên của nó cũng gợi nên một nơi hoang vu mà không một thứ gì có thể sống sót. Cái tên này trong tiếng Ả Rập là Ruba Kali, dịch ra là vùng trống rỗng, hay mỹ miều hơn là nơi dừng chân của hư không. Đến tận những năm 30, chưa một người da trắng nào dám dấn bước vào thế giới hoang dã của cát và đá này, và chắc chắn chưa ai từng vượt qua nó. Nhưng khi mà ngày càng nhiều vùng hoang sơ trên thế giới được các nhà thám hiểm đặt chân tới, dường như chẳng còn mấy nơi có thể chinh phục nữa. Ruba Kali là một trong những thử thách lớn cuối cùng. Có hai người đàn ông quyết tâm trở thành người đầu tiên vượt qua nó. Cả hai đều là người Anh, một người là Harry St. John Fieldby, phụ tá thân cận của quốc vương Ả Rập Xê Út. Anh sống ở Mecca, thành phố thiêng của người Hồi giáo, và đã cải đạo thành người Hồi theo tôn giáo của đất nước mà anh đã chọn. Người kia, Peter Sidney Thomas, không hề có quan hệ gì với hoàng gia Xê Út như Fieldby. Anh là bạn của Sultan vùng Muscat ở Oman, nhưng điều đó cũng không giúp gì cho chuyến phiêu lưu qua sa mạc của anh. Nếu muốn thành công, anh sẽ phải tự lo liệu cho mình. Với Fieldby, việc vượt qua Ruba Kali là một nỗi ám ảnh đã đeo đuổi anh nhiều năm. Vào năm 1924, anh đã sắp sửa thực hiện chuyến thám hiểm, nhưng một cuộc nổi dậy ở Ả Rập Xê Út đã ngăn anh xuất phát. Sau đó, anh lại mắc bệnh lỵ rất nặng và buộc phải hủy bỏ kế hoạch của mình. Vào năm 1930, khi In Saudi đã ngồi vững trên ngai vàng, Fieldby lại tha thiết mong được thử lần nữa và liên tục nhũng nhiễu đức vua đòi được cho phép và trợ giúp. Trong khi đó, Thomas tiến hành mọi việc theo cách rất khác. Từ năm 1927 đến 1930, anh thực hiện một số chuyến đi tiền trạm bằng lạc đà vào những vùng ở rìa nam của Ruba Kali. Anh biết rằng mình cần giành được lòng tin của các bộ lạc Bedouin địa phương để thực hiện chuyến vượt sa mạc, vì anh hoàn toàn không có ý định xin phép đức vua. Anh viết, tôi biết cách nghĩ của chính quyền và cố gắng tránh bãi lầy của việc xin phép cho ý định của mình. Vậy nên các kế hoạch của tôi được xây dựng trong bí mật và các chuyến đi của tôi chỉ được thông báo bằng chính sự biến mất của tôi. Anh ngụp lặng trong các phong tục của người Bedouin, mặc quần áo giống họ, nói thứ tiếng của họ và đảm bảo mình không làm gì xúc phạm đến họ. Đó là một chính sách khôn ngoan. Trong khi Phoebe ngồi bồn chồn ở Mecca đợi nhà vua quyết định, thì Thomas đã lên những bước cuối cùng cho kế hoạch của mình. Vào tháng 10 năm 1930, anh lên thuyền rời Muscat đến vùng Dufa ở bờ biển phía nam Ả Rập Xê Út, nơi anh đã sắp xếp để người dẫn đường và lạc đà từ Rashid, một bộ lạc Bedouin gặp anh ở đó. Phoebe nghe được rằng Thomas đã đến Dufa và trở nên mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Đức vua biết anh muốn đi đến mức nào và ngài tham khảo ý kiến một viên quan địa phương. Ngài hỏi, một chuyến đi như vậy vào lúc này có khôn ngoan không? Viên quan nọ nói rằng tình hình chính trị vẫn còn bất ổn, hãy đợi thêm một năm nữa, ông ta khuyên. Phoebe chẳng thể làm gì khác, anh cực kỳ giận dữ. Nhưng với Thomas, mọi việc cũng không được suôn sẻ. Khi đến Dufa, lạc đà và người dẫn đường của anh chẳng thấy đâu. Có vẻ như gã người Rashid đã bỏ túi số tiền Thomas trả cho hắn và biến mất vào sa mạc. Bực bội, Thomas cử một người đưa tin đi tìm hắn. Trong khi đó, anh chỉ có thể chờ đợi. 6 tuần sau, vẫn không có dấu hiệu gì của người dẫn đường cùng lạc đà. Thomas đã ở trên bờ tuyệt vọng. Con tàu đưa anh đến đây từ Muscat sắp đến ngày trở về. Thomas nghĩ anh sẽ phải hủy bỏ kế hoạch, lên tàu và trở về Muscat trong thất vọng. Có lẽ rốt cuộc Phoebe sẽ có cơ hội đánh bại anh. Nhưng đúng lúc đó, vào phút chót, khoảng 40 người Rashid xuất hiện với cùng số lạc đà. Cuối cùng, anh đã có thể xuất phát. Đường đi của Thomas chạy từ phía nam của Rubakhali về phía đông bắc, có thể tạm gọi là theo một đường thẳng. Vấn đề chính của anh là phải đi ngang qua lãnh địa của nhiều bộ lạc khác nhau. Người tộc Rashid ở phía nam sẽ không chịu đi vào vùng lãnh thổ đáng sợ của người Mura ở phía bắc. Nhưng sau nhiều lần thương lượng đầy kiên nhẫn, Thomas đã tìm ra một giải pháp. Anh sẽ đổi kiếp. Khi đến địa phận của người Mura, một tốp lạc đà mới và người tộc Mura sẽ ở đó đợi anh, và anh sẽ để đoàn người tộc Rashid ở lại. Với cách sắp đặt này, Thomas lên đường. Tốc độ đi rất chậm chạp. Bất cứ khi nào có vùng cỏ tốt là thứ thường có ở những chặng đầu của chuyến đi, những người dẫn đường lại khăng khăng đòi cho lạc đà ăn, phòng khi họ không tìm được thêm cỏ về sau này. Đây là một trong những tập tục trên sa mạc mà Thomas phải học. Một điều khác là luật lệ về sự hiếu khách của người Bedouin. Nếu có người lạ xuất hiện ở cửa trại xin thức ăn, họ không bao giờ được phép cự tuyệt. Tin tức về một người nước ngoài giàu có đang băng qua sa mạc đã khiến một số người lạ như vậy xuất hiện. Làm thế nào để có thể duy trì số lương thực mang theo được đây? Thomas bực bội tự hỏi. Những ngày đường nhẫn nại đã trôi qua mà không gặp vấn đề gì lớn. Thomas rất hòa thuận với những người dẫn đường. Vào ban đêm, quanh ngọn lửa trại, họ kể cho anh về những câu chuyện và các huyền thoại, và anh ghi lại tất cả. Nhiều câu chuyện kể về một bộ lạc cổ xưa tên là Bani Hila và người anh hùng Abu Zad. Người ta nói rằng không có gươm giáo nào giết được chàng vì mẹ chàng là hậu duệ của một thần linh. Abu Zad nổi tiếng về sự hào phóng của mình. Chàng đã giết tất cả lạc đà để thiết đãi người lạ. Thomas chăm chú lắng nghe, chìm đắm vào thế giới của những chú lạc đà lót nệm êm và những vùng đất bất tận. Nhưng vào lúc cả nhóm đến vũng Sanna, nơi những người dẫn đường Mura tiếp quản đoạn đường còn lại, một con lạc đà bị ốm rất nặng. Số phận của nó được định đoạt nhanh chóng và tàn nhẫn. Nó bị lôi vào một hố cát nông và người ta cắt cổ nó, hào hứng với việc có thịt tươi để ăn thay vì sữa lạc đà và bột yến mạch. Dù đói, Thomas cũng không mấy vui vẻ. Anh thấy thứ thịt này thật dai và cứng, và anh phải cố lắm mới nuốt được chúng. Anh kinh ngạc nhìn các thành viên bộ lạc thưởng thức ngon lành một món đặc sản sa mạc khác. Họ rạch bàng quang của con lạc đà và uống nước tiểu của nó. Họ nói, ngon. Ngon hơn thứ nước mặn và đắng ngắt trong các vũng nước nhiều. Thomas tiếp tục lên đường vào ngày 10 tháng 1 năm 1931 với một nhóm người và lạc đà nhỏ. Chặng thứ hai của hành trình bị bão cát phá ngang, khiến cuộc sống vô cùng khổ sở và làm hỏng một số thiết bị của Thomas. Thêm vào đó, trời lạnh như cắt, đặc biệt là về đêm. Cát bay đầy vào mắt và cuốn sổ của tôi, Thomas viết. Cát ở khắp nơi, ghi chép bằng những ngón tay tê cứng là việc không thể, và việc duy nhất có thể làm là ngồi trơ ra trong luồng cát quay cuồng cùng cái lạnh khó chịu. Nhưng không có gì trong số đó đe dọa đến tính mạng. Những rắc rối của Thomas đều rất nhỏ nếu tính đến những chuyện đã có thể dễ dàng xảy ra. Những người dân bộ lạc hiếu chiến vẫn giữ thái độ hòa bình. Họ có một nguồn dự trữ sữa lạc đà dồi dào và Thomas có sức khỏe tốt, cũng như cả đoàn, bao gồm cả lũ lạc đà. Vào đầu tháng 2 năm 1931, Thomas đến đích ở Doha, ngày nay là Qatar, trên bờ vịnh Ba Tư. Thomas đã thành công, tin tức nhanh chóng bay đến Mecca, và đó là một tin rất xấu với Phoebe. Anh thất vọng đến nỗi tự gia mình suốt cả tuần. Khi xuất hiện trở lại, anh vẫn giận điên người vì thành công của Thomas, giận dữ lẫn với miệt thị. Có nghĩa lý gì khi đi theo một đường thẳng cơ chứ? Anh vùng vằng, chuyến đi của Thomas thật là vô ích. Anh ta chưa hề khám phá Rubaikhali, tôi sẽ cho anh ta thấy khám phá là như thế nào. Nhưng anh vẫn phải đợi sự cho phép của đức vua rồi mới được khởi hành. Nhiều tháng trôi qua, Phoebe ngồi ở Jeddah, trầm uất vỡ mộng về đức vua và về Ả Rập Xê Út nói chung. Vào tháng Chạp năm 1931, đột nhiên tin tức mà anh mong chờ đã đến. Cuối cùng anh cũng đã được cho phép, cùng với sự trợ giúp của đức vua. Phoebe nhảy cẩn lên vì vui mừng. Không để phí một giây phút nào, anh tới điểm xuất phát của mình, Phúp Phúp, một thị trấn trong đất liền cách đích đến của Thomas không xa, Doha. Mọi thứ anh cần đang chờ anh ở đó, 32 con lạc đà, 14 người tùy tùng và đồ dùng trong 3 tháng. Cuối cùng, cuộc du hành của anh đã có thể bắt đầu. Phoebe khởi hành vào ngày 7 tháng 1 năm 1932. Đi ngược đường với Thomas, Phoebe quyết tâm ngay từ khi bắt đầu rằng sẽ vượt qua nhiều đường đất hơn và khám phá ra nhiều điều hơn. Trước tiên, anh muốn tìm các di tích của một thành phố thần thoại mà một người dẫn đường đã từng kể với anh. Nó có tên là Waba và được cho rằng đã từng là nơi trú ngụ của một vị vua tội lỗi, Ad-In-Kinat. Để trừng phạt những tội lỗi của ông vua này, Chúa Trời đã phá hủy Waba bằng lửa. Phoebe đi theo chỉ dẫn của người dẫn đường nọ và tìm thấy khu vực đó khá dễ dàng. Tuy nhiên, thứ anh tìm thấy không phải là những di tích cổ, mà là một loạt hố do một trận mưa sao băng lớn để lại. Những mảnh sắt thép và silic nằm đầy quanh khu vực đó, và Phoebe cẩn thận thu nhặt các mẫu vật. Điều bí ẩn đã được giải, anh lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng chuyến đi của anh nhanh chóng thể hiện một điểm khác biệt với chuyến đi của Thomas. Phoebe không xây dựng lòng tin với người Bedouin. Họ không thể hiểu nổi vì sao anh khăng khăng chọn một con đường khó đi hơn cần thiết, hay vì sao anh liên tục rẽ ngang, rẽ dọc để vẽ bản đồ. Họ cũng muốn dành thời gian để săn một loài linh dương sa mạc gọi là Oryx, nhưng Phoebe không cho phép họ. Miễn cưỡng, họ cũng đi được đến Sana. Tại Sana, những mâu thuẫn dâng lên một mức khác. Phoebe muốn chọn một con đường hoàn toàn mới về phía Tây, trong khi những người dẫn đường của anh muốn đi theo đường Thomas đã đi. Họ không thể hiểu được ý nghĩa của việc đi vào một vùng hoang dã không biết có nước hay không. Phoebe đã phải hối lộ họ bằng cách trả công trước để họ tiếp tục đi với mình. Với những xung đột vẫn đang âm ỉ, cả nhóm lại lên đường, nhưng mọi việc không được cải thiện. Sau 5 ngày, khi họ đã tiến vào sa mạc được 230 km, một cuộc tranh cãi diễn ra khiến cả đoàn phải dừng lại. Lũ lạc đà đã gần ngã quỵ và tất cả mọi người đều đói ngấu. Họ chưa hề ăn gì ngoài chà là kể từ khi rời Sana. Nhưng Phoebe vẫn không chịu cho họ đi chậm lại để săn Oryx. Tệ hơn nữa, anh khăng khăng đòi đi vào ban ngày, khi trời đang nóng để tiện cho việc quan sát của mình. Những người dẫn đường đã hết sức chịu đựng. Phoebe buộc phải nhượng bộ và cho phép họ quay lại. Anh miêu tả ngày này là ngày tồi tệ nhất trong cả chuyến đi từ đầu đến cuối và có lẽ là điều kinh khủng nhất tôi từng trải qua. Nhưng họ vẫn quay lại, về vũng nước Naifa ở phía bắc Sanaa. Được ý nghĩ về nước khích lệ, những người dẫn đường đi nhanh hơn và Phoebe không có lựa chọn nào trong việc này. Họ chỉ dừng một lần duy nhất để cho một con lạc đà sinh con và con lạc đà con bị giết ngay lập tức để lấy thịt. Họ đốt một đống lửa nhỏ và cố gắng quay nó, nhưng họ đã đói đến mức không thể chờ nó chín. Khi họ ăn ngấu nghiến, nó vẫn còn khá sống. Sau này Phoebe viết, tôi có thể ăn mọi thứ dù là sống hay chín. Sau 4 ngày đi không ngừng nghỉ, cả đoàn đã đến Naifa và say sưa uống thứ nước đắng ngắt của nó. Họ bắt một con lạc đà nữa để có thêm chút thịt mà họ đang rất cần và nghĩ lại. Nhưng giờ thì Phoebe phải quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo. Anh vẫn quyết tâm vượt sa mạc về phía Tây như kế hoạch. Nhưng giờ đây, rõ ràng là lũ lạc đà chở hành lý không thể theo kịp và đang kéo cả đoàn chậm lại. Cách duy nhất để thành công là phải du hành gọn nhẹ và nhanh chóng. Anh quyết định chia đoàn ra và gửi đống hành lý nặng về Hu Phúc. Giờ thì những người dẫn đường có thể chọn giữa việc đi với anh trên cuộc hành trình gian nan phía trước, 560 km với nguồn nước không chắc chắn hoặc không đi. Sau khi họ đã nghỉ ngơi, số người chọn sẽ đi đông đến đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, anh chỉ cử 7 người trở về Hu Phúc. Chặng đường này của cuộc hành trình đặc biệt mệt mỏi. Phoebe đã cãi vã với những người khác về khẩu phần của anh. Khi họ tìm cách làm anh xấu hổ vì đã không chia phần sữa lạc đà của mình, anh quyết không chịu uống thêm một giọt sữa nào nữa trong suốt cả chuyến đi. Nghẹn cổ vì khát, Phoebe dõi mắt nhìn ra một đồng bằng sỏi cát trống trải, không có bất cứ một thứ gì, không có cả xương rồng. Những người dẫn đường của Phoebe nắm trọng trách trong tay, quyết định rằng cách tốt nhất để vượt qua là tiếp tục đi. Đó là một kỳ tích về sức chịu đựng, 110 km trên một hành trình không nghỉ với 18 trong số 21 giờ trên lưng lạc đà. Nhưng khi đã đi qua đồng bằng, những người dẫn đường bắt đầu nhận ra các dấu mốc đường. Họ đang tiến dần đến đích, ốc đảo Sulayit trên rìa tây bắc của Rubakali. Những con người đói khát cùng lũ lạc đà của họ bước chân vào ốc đảo vào ngày 14 tháng 3 năm 1932. Vậy thì thành tựu của ai lớn hơn, cả Phoebe lẫn Thomas đều đã có những ghi chép chi tiết về chuyến hành trình của họ, bao gồm cả bản đồ, những danh sách dài về các loài động thực vật hoang dã và những điểm nhấn về địa lý. Khó mà nói được ai đã đóng góp nhiều kiến thức hơn về vùng này. Thomas chắc chắn là người đã vượt qua sa mạc đầu tiên, nhưng con đường của Phoebe lại khó khăn hơn. Có thể nói Thomas đã gian lận bằng cách tránh vấn đề xin phép. Nếu không, Phoebe chắc chắn đã thắng. Nhưng không ai trong hai người có thể khởi hành nếu thiếu sự giúp đỡ và dẫn đường của các bộ lạc Bedouin, những người mà với họ thì toàn bộ ý tưởng người vượt sa mạc đầu tiên có lẽ vô cùng kỳ quặc. Thomas đã giành được sự hỗ trợ của họ thông qua sự thỏa hiệp kiên nhẫn và giữ được thái độ thiện chí của họ suốt cả chặng đường. Bản thân nó cũng là một thành tựu lớn. Mặt khác, Phoebe thực hiện chuyến đi dưới sự bảo hộ của nhà vua. Hóa ra nó đã thực sự giúp ích cho anh. Nhiều năm sau, anh khám phá ra rằng những người dẫn đường bất mãn đã định giết anh ở Sanaa, nhưng nỗi kính sợ đức vua đã ngăn họ làm việc đó. Vì thế, anh đã may mắn sống sót. Harry St. John Phoebe tiếp tục thám hiểm Ả Rập Xê Út thêm nhiều năm nữa và được coi là một chuyên gia về cả địa lý lẫn chính trị Ả Rập. Tuy nhiên, vào những năm sau này, ông chỉ trích gay gắt chính quyền Ả Rập và kết tội nó đã tha hóa. Chính phủ Ả Rập cảm thấy bị xúc phạm và trục xuất ông khỏi đất nước vào năm 1955. Ông đến sống ở Beirut cho đến khi người Xê Út bớt giận và cho phép ông trở lại. Ông đã quay lại nhưng không định cư ở Ả Rập nữa. Ông mất ở Beirut vào tháng 9 năm 1960. Bertram Sidney Thomas cũng sống ở Trung Đông nhiều năm trong đời mình. Ông giữ một số chức vụ quan trọng ở Bahrain, Palestine rồi Liban. Ông mất ở Cairo vào tháng 12 năm 1950.